Chương 5. 0151 một nhân họa đắc phúc. Mạc Liên nhịn không được bật cười, thò tay tiếp được nhảy tới cô vợ trẻ, cái cằm tại nàng lông xù trên đầu cọ sát. Kiều Kiều, cảm giác như thế nào? Kiều Mộc ngửa ra ngửa cái đầu nhỏ, con mắt lóe sáng lập lòe nhìn qua hắn, cũng không tệ lắm. Lần này tấn cấp lạ thường thuận lợi, trước sau cộng lại không tới một ngày thời gian, tu vi của nàng đột phá phi tăng mạnh không ít. Kiều Mộc vô ý thức đưa tay sờ lên bụng của mình. Lúc này thần khư cảnh cường hóa khuyết trương lớn không ít, mới nội thị lúc, nàng đã có thể rõ ràng nhìn thấy, chô nờ ơ thần khư cảnh nội không dám gặp nàng vạn năm giao châu. Này vạn năm giao châu rất có linh tính, tựa hồ ý thức được lần trước phong ấn nổ tung thơ ý điếm, hại nàng nhận qua tổn thương, hành vi rất là không tốt. Cho nên tương đương khéo hiểu lòng người, vì đền bù phía trước khuyết điểm, lần này hết sức phụ trợ nàng tấn cấp. Nàng từ cấp 2 thần sư nhập môn, thẳng lên cấp 5 thần sư đỉnh phong, trong đó nhảy qua bao nhiêu cửa nhỏ hạng, hai cánh tay đều đếm không hết. Này tấn cấp chua sảng khoái, tìm khắp tờ ba châu đại lục QNZ tìm không ra 5 ngón tay số lượng. Người bình thường bước lên thần cảnh tu giả bậc thang về sau, 10 năm 20 năm như một ngày, liều mạng cái trước bậc thang nhỏ đều có khối người. Như nàng như vậy, một hơi xông ba cái đại cảnh giới, thực sự là không có cách nào nói xong sao. Phân thần ghi chép hồn thiên đã đột phá tới tầng thứ 10, tại linh mạch bên trong tạo ra đệ thập cây phân mạch. Phía trước giao châu phá phong, gân mạch chấn động thần lực tán loạn hiện tượng đã biến mất không thấy gì nữa. 10 cái phân mạch cùng chủ mạch ở giữa, thần lực sinh sôi không ngừng, lẫn nhau lưu chuyển, có loại tụ xuyên thành hải chi cảm giác tự nhiên sinh ra. Mạc Liên thấy ánh mắt của nàng tỏa sáng, thần thái sáng láng, bên môi không tự chủ được nổi lên mỉm cười. Hắn liền thích xem nàng tươi đẹp như ánh sáng, tinh tinh thần thần dáng dấp. Thò tay đưa nàng ôm vào trong ngực, Mạc Thái Tử có chút đưa tay, êm ái vướt ve gương mặt của nàng. Tiểu Kiều, trước đây thật đúng là hù dọa ta. Tiểu Mộc cái này liếc nhìn hắn, đưa tay tại hắn tâm khẩu thượng vỗ vỗ. Không sợ, ta đây không phải nhân họa đắc phúc, bình yên vô sự nha. Nhân họa đắc phúc. Mạc Liên tự lẩm bẩm, xoa bóp nàng cằm nhỏ nói, ngươi này nhân họa đắc phúc thật đúng là hù chết cá nhân. Tiểu Mộc méo một chút cái đầu nhỏ, trong ngực hắn ủi ủi, lại ủi ủi, đôi cánh tay vòng thượng eo của hắn, dùng sức ôm hạ. Trắng trợn đùa giỡn. Chớ có hồ đồ. Mạc Thái Tử dở khóc dở cười, thò tay phủ chính thân thể của nàng, túi đầu tại môi nàng cắn một cái, vi phu sẽ phản kháng tiểu mặt than ném cho hắn một cái ngươi đến á ánh mắt, đầu còn lệnh động hạ, biểu lộ rất là chững chạc đàng hoàng kéo căng. Quá hình tượng, giống như chỉ con mèo nhỏ, dùng hai cây móng vuốt nhỏ hùng hăng tại hắn tâm khẩu cào như vậy từng cái. Mạc Liên một nắm chặt eo của nàng, túi đầu nghiến răng nghiến lợi, à, ngươi tự tìm. Có loại đợi lát nữa đừng cầu xin tha thứ lời còn chưa nói xong, liền nghe thủng thủng tiếng đập cửa vang lên. Tiểu mặt than đột nhiên hướng hắn hỉ hỉ cười một tiếng, thò tay đẩy ra đầu gỗ đờ đẫn đáng thương phu quân, quay người liền chạy đi mở cửa, trong miệng còn luôn miệng nói, gõ cái gì gõ, tới. Gặp qua Thái Tử Phi, một tên ám vệ lập tại cửa ra vào, cung kính thi cái lễ. Đột nhiên cảm thấy hai đạo như đao ánh mắt chuyển tới. Ám vệ không hiểu liếc mắt nhìn lên. Nhất thời như pho tượng đồng dạng đứng thẳng người, đập nói lắp ba nói, gặp qua Thái Tử Điện Hạ. A Điện Hạ dùng như thế nào loại này giết người ánh mắt nhi nở thấy tại hạ, hắn không có làm cái gì khác người sự tình A chuyện gì. Tiểu mặt than lên tiếng tra hỏi. Ám vệ tiếp tục đập nói lắp ba nói, đêm các truyền đến tin tức.